Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 198, toàn thế giới đều đang chờ cô ly hôn 18, góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Thiều Hoa đã trở lại lâu đài của nhà họ Lữ. Hai anh em họ của cô bao gồm cả nhà vua đều đang ở đó. Thiều Hoa, cháu sống ở chỗ này. Quốc vương nhìn Diệp Thiều Hoa bằng ánh mắt yêu thương. Con vẫn lên ở nhà trước, nên sống cùng mẹ con. Diệp Thiều Hoa cất bút vào trong túi, nhìn ngang qua quốc vương, khẽ gật đầu, cảm ơn chú, đầu hơi thấp và cằm dưới thanh tú lộ ra trông rất đẹp. Nhị hoàng tử nhìn Diệp Thiều Hoa không khỏi run lên, âm cực hạn của nhà họ Lữ vẫn luôn luôn mạnh mẽ. Diệp Thiều Hoa hoàn toàn thừa hưởng ưu điểm của Lữ Tương. Về ngoại hình, chê y toàn bộ hành tinh mặc có mấy người có được. Phù hợp với cô, quan trọng hơn là, nhị vương tử phát hiện hơn nửa tháng không gặp, hào quang chê y người em họ có thể đủ để áp đảo còn hót tù chỉ là một bóng lưng. Nhung cũng đủ để thu hút ánh nhìn của người khẽ trầm họ của hắn không tệ. Ngoại hình, thể lực và trí lực đều thuộc hàng top đầu, mà bây giờ cô còn là người giành được hạng nhất MA. Lần trước An Đình Vân không phải đã nói phải chăm sóc tốt cho em họ sao? Tại sao bạn lại thay đổi quyết định ngay bây giờ? Quốc vương không chú ý nhị hoàng tử đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ nhìn Lữ Nhượng. A Lần nói như vậy thật sao? Không sai. Lữ Nhượng gật đầu. Cha nghĩ xem. Sao hắn lại đột nhiên thay đổi? Trước đây hắn đối với em họ cũng rất tốt. Cho dù là vì em họ, hắn cũng không cần xa lạ với con như vậy. Đúng không? Nhà vua suy nghĩ một lúc lâu, rồi lắc đầu. Đừng quan tâm về hắn nữa. Hãy chăm sóc cho Thiều Hoa. Đừng để con bé bị các quý tộc coi thường. Chúng ta đã nợ con bé rất nhiều. An gia không muốn. Đừng ép buộc. Dù sao nhà họ Lữ đã sống chê y hành tinh mặc nhiều năm như vậy. Cũng không phụ lòng người khác, chị gái và cháu gái của đã bị phân biệt đối xử đến mức độ như vậy. Hắn phải thật kiên cường, chính nhà vua cũng tự coi thường mình. Diệp Thiều Hoa đã đến tòa nhà nhỏ nơi Lữ Tương ở, hoàng hậu đang an ủi bà. Thấy Diệp Thiều Hoa đã đến, cả hai người đều gạt bỏ bực bội, bắt đầu thận trọng an ủi Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa nói có rồi hay không rời đi khỏi nhà họ An thì cô cũng không sao. Cô hiện tại đang nói với Kiều Hy về nano đa chiều. Máy móc được chế tạo trước đây cho Jimmy đã được thử nghiệm thành công. Kiều Hy nói cô lên kiểm tra lại các bộ phận một lần nữa. Việc sản xuất hàng loạt là không thể. Một số vật liệu kim loại nano ở hành tinh mặc rất khan hiếm. Diệp Thiều Hoa có lẽ đã xem qua thông tin được thông qua. Những vật liệu còn lại vẫn đủ để chế tạo một vài cơ khí. Nếu hoàn thành cơ khí ở cấp độ chính xác nhất, cơ khí có thể đạt cấp 6 đến cấp 7. Nó không phải là cấp 6 đến cấp 7 bình thường, mà là một không gian 16 chiều có thể thay đổi tùy ý. Cơ giáp có không gian đa chiều cấp thấp Diệp Thiều Hoa không có kế hoạch sản xuất hàng loạt trong thời điểm hiện tại. Người có năng lực điều khiển cơ giới cấp thấp cũng không cao lắm. Diệp Thiều Hoa sợ rằng sẽ rơi vào tay chủng tộc và được chúng nghiên cứu. Đây sẽ là một vấn đề lớn cho người dân chê y hành tinh. Một thảm họa lớn, cô đã quyết định rồi. Thời điểm cô định tát quang não thì nhìn thấy tin nhắn của Alan. Kể từ lần đối đầu cuối cùng giữa hai người, Alan đã không chủ động liên lạc lại với cô. Ý tứ xa lánh biểu hiện rõ ràng lần này hắn gọi cho cô là vì không gian đa chiều. Chưa kể hiện tại Diệp Thiếu Hoa đang bận việc cơ giáp. Cô cũng không có thời gian để ý tới. Dù có thời gian cũng không muốn nói thêm gì với Alan. Trực tiếp trả lời, không có thời gian, cứ sau vài giây. Alan lại kiểm tra xem liệu Diệp Thiều Hoa đã trả lời tin nhắn của mình hay chưa. Cách chương.